Vạn Dạ Chi Chủ, chương 83, Dạ Oanh Nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Minh phát hiện chính mình mỗi lần cùng Đại Minh Hầu gặp mặt cơ bản đều là tại ban đêm, hơn nữa là bí mật mà bên ngoài, Đại Minh Hầu thái độ đối với tự mình kỳ thật rất phù hợp thường, cùng với lão bản đối với thủ hạ công nhân con cái một cái dạng. Đi vào Đại Minh viện qua đi, Đại Minh Hầu mắt nhìn hôm nay bắt phẩm cảnh Ninh Minh, hời hợt nói. Đây là con trai của Trương Thiểu. Tâm tính không tệ, hơn nữa mệnh tinh ô nhiễm trình độ cực cao, dẫn hắn tiến vào Dạ Oanh A, sau đó thì có một cái hắc bào nhân, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện cũng mang Ninh Minh đã đi ra cái nhà này. Thật sự là một cái lạnh như băng, hội diễn đùa giỡn nam nhân. Đối với cái này, Ninh Minh trong nội tâm âm thầm oán thầm. Cái này đã quên đêm hôm đó, ngươi là như thế nào cầu lấy ta gia nhập Dạ Oanh sao? Nghĩ như vậy, Ninh Minh cảm giác mình thân thế rất có thuyết pháp, một khi chính mình bạo lộ chỉ sợ ẩn hoạn sau lưng, coi như là Đại Minh Hầu cũng ngăn không được. Lựa chọn sáng suốt tựu là không đi quản xa lạ kia cái gọi là cha mẹ. Cũng không biết vì cái gì, Ninh Minh hay là nhịn không được nghĩ muốn hiểu rõ sinh hạ chính mình cái kia đối với vợ chồng, thế cho nên bước ra an toàn thôn hoang vắng, đi tới nơi này cái lạ lẫm thần đô. Có lẽ, chính mình từ lúc kiếp trước thời điểm, nội tâm tựu khát vọng ấm áp thân tình A, tại vô số ban đêm, Ninh Minh từng vô số lần địa tưởng tượng qua một cái tên là phụ thân nhân vật có thể xuất hiện tại chính mình trong đời. Có thể, cái kia tiểu nam hài chỉ có thể đi thói quen một cái không trọn vẹn lúc nhỏ. Một gian hắc ám không ánh sáng trong phòng, Ninh Minh phảng phất một người đứng tại ở giữa tâm, yên tĩnh đến đủ để nghe thấy tim đập của mình. Có thể tứ phía đều có ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, như là im ắng địa thẩm vấn, hoặc như là muốn thấy rõ chính mình linh hồn mỗi một tấc dơ bẩn. Thiên địa tựa như cứng lại tại cái này trong tích tắc. Thời gian cũng bị đóng băng ở rồi, Ninh Minh không biết mình đứng có bao lâu. Quảng cáo, cũng may là tu sĩ, hơn nữa chính mình còn tu luyện địa khôi, đứng tại cả vùng đất thì có liên tục không ngừng lực lượng. Không biết đã qua có bao lâu, trong lúc đó, từng đạo thanh âm rốt cục vang lên. Con trai của Trương Thiểu. 14 tuổi, còn nhỏ như vậy, tâm tính ngược lại là ổn được. Bát phẩm cảnh, chậc chậc, trước kia qua đã khổ như vậy rồi, như thế nào còn nghĩ đến gia nhập chúng ta? Chấm, những cái kia giấu ở trong bóng tối ra hỏa tiếng nói có rất khàn khàn, có tại trêu chọc có rất nhiều trêu tức. Cái này lại để cho Ninh Minh có chút không được tự nhiên. Giết qua người sao, đột nhiên, chính phía trước truyền ra một đạo dễ nghe giọng nữ. Ninh Minh sững sờ dưới, sau đó nói. Giết qua, mấy cái, nhớ không rõ, lời vừa nói ra, những ánh mắt kia tựa hồ đã xảy ra chút ít biến hóa. Cái này tuổi trẻ hài tử, có thể dùng như thế bình thản ngữ khí nói ra loại lời này, xác thực rất làm cho người khác ngạc nhiên. Thú vị, đạo kia giọng nữ lại lần nữa vang lên. Bất quá, để cho ta đoán xem, người giết đều là người xấu A, Ninh Minh đã trầm mặc. Ngài thôn trưởng mang theo mình ở Tây Lĩnh lịch lãm rèn luyện lúc đại bộ phận giết đều là cái gọi là ma đạo tu sĩ. Đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, chúng ta giết người là không hỏi thị phi đúng sai, điểm ấy, ngươi có thể hiểu chưa? Lúc này đây, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu. Cái kia tốt, đạo kia giọng nữ bình tĩnh lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, bên trái thanh âm lại vang lên, là trung niên nam tính tiếng nói. Nghe nói, ngươi trải qua Thạch Bác Viễn sự kiện, đó là chúng ta Dạ Oanh sai lầm, ngươi có thể minh bạch ý tứ của những lời này sao? Minh bạch, Ninh Minh đáp, nên sớm đi giết Thạch Bác Viễn, đạo kia giọng nam cũng bình tĩnh lại, không hề hỏi đến. Ta cũng không sao hỏi được rồi, lại một đạo phía bên phải thanh âm vang lên, tiểu tử này là Đại Minh Hầu đại nhân mang vào đến. Ta cũng xem qua tư liệu của hắn, rất không tệ cảnh giới tuy nhiên kém một chút bất quá phát triển tính rất cường. Nói xong, người nọ giống như là biến mất đồng dạng. Ta ngược lại là còn có một vấn đề, phía sau, một đạo mất tiếng lão giả thanh âm vang lên. Nghe nói người mệnh tinh là Khải Minh Tinh, Thiên Khu Viện phán định là lần đinh cấp tinh thần, nhiễu sóng phong hiểm cực cao. Ninh Minh, lão phu hỏi ngươi, nếu có một ngày, chúng ta nếu như cảm thấy ngươi đáng chết, vậy ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Vấn đề này thập phần chu tâm, trên đời này, chỉ sợ sẽ không mấy người có thể trả lời được vấn đề này. Đương nhiên, Ninh Minh muốn chính thức gia nhập Dạ Oanh cũng tránh không được những này thẩm vấn, dù sao, Dạ Oanh địa vị thật sự quá đặc thù. Đã vượt qua từ xưa đến nay bất luận cái gì cơ cấu, so cái gì cầm y vệ, viện giám sát quốc an nguy, CIA còn muốn lợi hại hơn. Dạ Oanh chỉ cần bằng vào một chương nhiễu sóng phong hiểm giấy trắng, cho tới bình dân dân chúng, từ hoàng thân quốc thích bất luận kẻ nào cũng có thể giết. Quyền lực như vậy nếu không phải thụ khống chế, hậu quả như vậy quả thực không cách nào tưởng tượng. Ninh Minh suy tư thật lâu về sau, mới mở miệng nói. Nếu như nói tất cả mọi người cảm thấy ta đáng chết, ta đây cũng tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những lời này lệnh trong phòng bốn người đã trầm mặc một lát. Bốn người này là gần với Đại Minh Hầu tồn tại, từng gia nhập Dạ Oanh thành viên, đều đi qua bọn hắn xét duyệt một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Cũng không xê xích gì nhiều. Trần Cơ tiểu gia hỏa này trước hết do ngươi mang theo a, một lát sau về sau, đạo kia thanh âm già nua vang lên. Quảng cáo, vừa dứt lời, Ninh Minh tựu khiếp sợ phát hiện cái kia ba đạo khí tức lại đột nhiên tựu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những, này Dạ Oanh bên trong đích đại lão đều là cái gì cảnh giới tồn tại. Bá, đúng lúc này, trong phòng đột nhiên sáng lên mấy chục đèn hỏa chiếu sáng tràng cảnh. Đồng thời cũng hiển lộ ra một cái ngồi ở trên mặt ghế cô gái mặc áo đen. Nàng này ước chừng 25, mái tóc đâm cái đơn đuôi ngựa, mặt tái nhợt không có huyết sắc, bờ môi đỏ hồng, khuôn mặt có thể nói rất đẹp. Màu đen quần áo nịt bao vây lấy thon thả dáng người, bộ ngực cao ngất, đùi ngọc thon dài, coi như một cái nhân gian vưu vật. Hắn đánh thẳng lượng lấy Ninh Minh, một đôi hoa đào mắt có chút nheo lại, mang theo vài phần xinh đẹp chi ý tiền bối. Ninh Minh không dám nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu chắp tay nói. Hắn cảm giác nữ nhân này giống như là mân côi đồng dạng, rất đẹp, đồng thời sinh ra duệ đâm, càng thêm nguy hiểm. Tiền bối, cũng đừng đem ta cho gọi ra rồi. Nữ nhân hỏa hồng bờ môi hơi câu, bảo ta Chân Cơ là tốt rồi. Nghe vậy, Ninh Minh có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lại đối phương niên kỳ còn lớn đến không tính được. Cái kia như thế nào bỏ tới cái này địa vị, Dạ Oanh trung địa vị tối cao bốn người một trong, ta rất tốt kỳ phụ thân ngươi là Trương Thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trước khi ta như thế nào Đại Minh Hầu đại nhân tựa hồ rất chiếu cố ngươi thì sao? Đột nhiên, Chân Cơ hỏi như vậy một vấn đề, Ninh Minh nói, vãn bối cũng không biết, bất quá, Đại Minh Hầu đại nhân tựa hồ cũng không sao cả chiếu cố ta đi. Chân Cơ cái nở nụ cười xuống, trong lúc lơ đãng toát ra vũ mị, rất có thể hấp dẫn nhân tâm. Một cái ưa thích giả bộ hồ đồ tiểu gia hỏa, nói xong, Chân Cơ đứng người lên, nện bước thon dài bước chân, hướng ra phía ngoài đi đến. Được rồi, đi theo ta, nhìn xem Dạ Oanh bên trong thuận tiện trông thấy ngươi kế tiếp đồng bạn, hiểu rõ chúng ta ngày bình thường muốn làm sự tình. Cách chương.